Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 28, toàn là trứng ngỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu nghiêng đầu, tùy ý giơ tay chỉnh tay áo, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng khẽ cười. Có thể xâm nhập hệ thống của tôi, ngoài Bạch Hồ ra còn ai nữa? Vị thần y này chắc hẳn thuộc Ảnh Minh. Ảnh Minh, Tần Phóng và Hạ Nhất Độ nhìn nhau, đều vô cùng ngạc nhiên. Khó trách bọn họ đã phải bỏ bao nhiêu công sức như vậy mà vẫn không bắt được người. Bạch Hồ là một thần thoại có thể khiến tất cả hacker hàng đầu thế giới chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đã sợ mất mật. Cũng là chỉ có chỗ này của anh thừa, cho dù cô có bản lĩnh xâm nhập đến mấy, thì cũng không thể làm được điều đó mà không để lại dấu vết. Lục Thừa Châu đút tay vào túi, thong thả nói, tiếp tục tăng giá cho Ảnh Minh, tìm ra thần y, 200 triệu, tiền chữa bệnh thêm 100 triệu nữa. Điên rồi, cố mà nghe điện thoại của Vân Lăng, nhíu chặt mày. Lần này Vân Lăng cực kỳ đồng ý với lời của cố mang, chửi thề. Mẹ kiếp, tôi chưa từng thấy ai chơi lớn như vậy. Ánh mắt cố mang tối sầm, không nhận, quăng hai từ rồi cúp máy. Cô quay người vào phòng ngủ. Có bệnh à, bắt cô tự tìm cô ư? Tin tức truyền đến chỗ Lục Thừa Châu, người đàn ông mặc bộ trang phục cao cấp màu đen, ngồi trên chiếc ghế bằng da. Ngũ quan sắc nét ẩn mình giữa ánh sáng và bóng tối, thần bí, hút hồn. Đôi chân vừa dài vừa thẳng vắt chéo lên bàn trà, lười biếng tùy ý, lại lạnh lùng cao quý. Vẫn không nhận, giọng người đàn ông trầm thấp và cuốn hút. Lục Nhất nghi ngờ mấy người cấp cao của Ảnh Minh đã nhìn thấu thế gian, xem tiền như rác, số tiền nhiều như thế mà bọn họ cũng chẳng dao động ư. Thiếu gia Lục, chúng tôi có thể khoanh vùng, thần y chắc chắn đang ở Minh Thành. Bạch Hồ kia quá xảo quyệt, hành tung của thần y bị che giấu chặt chẽ, chỉ có thiếu gia trực tiếp ra tay mới khoanh vùng được thần y đang ở Minh Thành. Người bị động là bọn họ, chơi như vậy thì không có gì thú vị gì cả. Lục Thừa Châu nhướng mày, vứt tàn thuốc, không cần quan tâm đến anh ta nữa, chú ý theo dõi hành tung của cố mang. Lục Nhất nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vâng, cô nữ sinh này trông có vẻ y thuật cũng khá ổn. 8 giờ sáng hôm sau, Lục Thượng Cầm đưa Cố Mang và Mạnh Kim Dương đến trường trung học Minh Thành. Phòng hiệu trưởng, cục trưởng Lục, ngài cũng biết quy định của trường chúng tôi. Thông thường lớp 12 không tiếp nhận học sinh mới. Dù tôi có dùng quyền lực ép các giáo viên nhận, nhưng khi vào lớp, áp lực học tập cũng sẽ rất lớn. Hiệu trưởng Phó nở nụ cười trên mặt, cầm hồ sơ của hai cô gái này trong tay, tay ông ta hơi run. Một người còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo đã nghỉ học. Giờ lại lên thẳng luôn lớp 12. Một người thì thường xuyên vi phạm, đánh nhau, trốn học, cái gì cũng giỏi mà điểm thi lại gọn gàng sạch sẽ đến mức không tin được. Toàn bộ đều là trứng ngỗng. Tất cả hai trang giấy A4 toàn số 0. Không biết thi kiểu gì mà khoanh bừa câu hỏi trắc nghiệm cũng không đúng. Cả đời này ông ta chưa từng thấy hai hồ sơ nào mà khiến người ta đau đầu như thế này. Đặc biệt là nữ sinh có toàn bộ không điểm này, ngoại hình lại quá nổi bật. Đôi mắt đen thẫm, vừa lạnh lẽo vừa hoang dã, nhìn vào có vẻ rất tàn nhẫn. Chắc chắn là đứa cứng đầu. Nếu thu nhận cô, trường học chắc chắn sẽ gặp sóng gió lớn. Lục Thượng Cầm nghe câu nói của hiệu trưởng, híp mắt. Ý ông là gì? Không muốn nhận sao? Giọng điệu này rõ ràng muốn ỷ thế hiếp người. Tay hiệu trưởng Phó càng run hơn, cười xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, ý của tôi là để tổ lớp 12 ra đề. Hai đứa trẻ làm một bài, có thành tích thì tôi cũng dễ xếp cho các em ý vào lớp thích hợp. Cách chương.